Chương 2035, trấn áp thỏ thần. Thật sự Thu Zoe không đơn thuần là mấy vị ma thần trong lòng mình không dám tin tưởng, coi như là chư thiên vạn giới cường giả cũng thiếu chút nữa đem chính mình 360 độ hợp kim titan mắt cho kinh điệu một chỗ. Thỏ thần bị ma thần một quyền đa nhờn ô, sau đó không hề có chút sức chống đỡ liền bị bắt vào tòa yêu tháp bên trong. Lúc này chư thiên mọi người đều là ngưng thần tinh khí, từng đôi mắt nhìn về phía tòa yêu tháp, cùng đợi kết quả, rốt cuộc tòa yêu tháp khốn trụ thỏ thần, vẫn là thỏ thần đánh vỡ tòa yêu tháp, mãng hoang chúng sinh có thể giải thoát. Vụ. Chư thiên ngôi sao xoay tròn, các vị yêu thần cưới chư thiên tinh đấu đại trận, liều mạng công kích tới ma thần, không cho ma thần đang xuất thủ thời gian. Tòa yêu tháp bên trong, thỏ thần huyết nhục chân thân gây dựng lại, một đôi mắt nhìn vô cùng vô tận thế giới, đột nhiên sững sờ, NaNZ cảm thấy một trận quen thuộc khí thế. Xa thân thỏ thần nửa tin nửa ngờ hô một tiếng. Hư không vô tận, tòa yêu tháp đỉnh cao nhất, các vị ma thần biến thành người khổng lồ pháp lực thao thao bất tuyệt buông xuống, tiến nhập tòa yêu tháp bên trong. Chỉ thấy Ngọc Độc Tú thôi động tòa yêu tháp, mượn người khổng lồ sức mạnh, không ngừng diễn sinh ra hôn nguyên cấm chế, tương đương với có 12 vị ma thần tạo thành đại trận sau khi, tự mình làm chính mình quán đỉnh, tế luyện bảo vật. Thỏ thần ngươi không nên tranh đoạt vũng nước đục này. Xà thần chậm rãi xuất hiện ở thỏ thần trước người, ở sau thân thể hắn tiếp theo 3 y cái khí thế nội liễm hồ lô hoa. Nhìn cái kia 7 cái hồ lô hoa, nhìn lại một chút xà thần, thỏ thần nghi ngơ không thôi, ngươi làm sao ở tòa yêu tháp bên trong? Xà thần nhẹ nhàng thở dài, ta cũng không muốn, nhưng là ngươi bị khốn ở nơi này. Thỏ thần đánh giá tòa yêu tháp nội bộ vô lượng thế giới, đối với yêu thần tới nói, tòa yêu tháp nội bộ thế giới không có bất kỳ bí mật, nguyên lai đây chính là tòa yêu tháp nội bộ thế giới, hết thảy đều dựa vào vân cấm lưu thạch phát huy tác dụng, chẳng trách này tòa yêu tháp tuy rằng kiên cố, nhưng nên dư không nô ý ngươi đi. Thỏ thần gương mặt tinh xảo nhìn xa thần, theo bản năng lấy ra một căn cây cải củ, đặt ở trong miệng, răng rắc gặm nhấm không ngừng. Nhìn thỏ thần, Sa thần cười khổ, ngươi phiền phức lớn rồi, ta như là ngươi, liền mau mau nhân cơ hội đào tẩu, này tỏa yêu tháp tuy rằng kiên cố, nhưng cũng dư không nô ý yêu thần, chờ người kia động thủ, ngươi liền không đi được. Người kia thỏ thần nhìn Sa thần, chấm hắn đã tới, ngươi không đi được. Sa thần cười khổ nhìn xa phương hư không, chỉ thấy Ngọc Độc Tú bộ bộ sinh liên, một bước một thế giới, đi tới mọi người phụ cận. Hồng quân thỏ thần sững sờ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Này tỏa yêu tháp chính là ta trong bóng tối cho ma thần tộc. Ngươi nói ta tại sao lại ở chỗ này? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn thỏ thần, ta như là ngươi, hãy ngoan ngoãn giao ra một tia chân linh, hòa vào thế giới này trấn yêu bia bên trong, sau đó nuốt vào này hoa sen đen. Ngọc Độc Tú vươn tay phải ra, một đóa lớn chừng ngón tay cái hoa sen đen ở trong tay xa xôi tỏa ra. Thỏ thần dù bị một loại mắt nhìn xa thần, ngươi vì sao lại cùng Hồng Quân thông đồng một mạch, cấu kết với nhau làm việc xấu? Cái kia hoa sen đen ngươi chớ vội nuốt chửng, như là cắn nuốt hoa sen đen. Ngươi cũng còn nếu ta giống như vậy, không được tự do. Xà thần cười khổ. Lắm miệng Ngọc Độc Tú lạnh lùng nhìn xà thần một chút, xà thần quay về thỏ thần nháy mắt, không dám nhiều lời. Hồng quân thả xà thần, thỏ thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ta là tự cấp ngươi lựa chọn, mà không phải ngươi cho ta lựa chọn điều kiện. Ngọc Độc Tú nhìn thỏ thần, mắt sừng mang theo cười gằn, hoặc là nuốt vào hoa sen đen, hoặc là ta tự mình ra tay chấn áp ngươi, gọi ngươi nuốt vào hoa sen đen. Đừng hòng ta như là muốn đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta? Thỏ thần một đôi mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú quanh thân kim quang phun ra, muốn phá mở tòa yêu tháp. Hồng quân nguyên lai tất cả những thứ này đều là ngươi ở sau lưng phá rối, âm mưu của ngươi quỷ kế sẽ không được như ý, ta nhất định sẽ đem âm mưu của ngươi quỷ kế truyền tin, gọi ngươi trở thành chuột chạy qua đường người người gọi đánh. Muốn đi đi sao? Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo cười gằn, khoát tay háo một cái, xà thần cùng hồ lô hoa trong nháy mắt xông ra ngoài, tiểu hỗn độn bên trong địa thủy phong hỏa cuốn lên. Thỏ thần hai quyền khó địch bốn tay, mấy cái đối mặt bị mọi người thả ngã xuống đất, bị hồ lô hoa thật chặt khóa lại tứ chi, đè ngã xuống đất, không thể động đậy. Xà thần thân thể vững vàng khóa lại thỏ thần cổ, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới thỏ thần trước người, mắt nhìn xuống thỏ thần, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Ngọc Độc Tú duỗi ra một ngón tay, số 1, ngươi sáp nhập vào này một đóa hoa sen đen, tùy tung bản tọa chinh chiến chư thiên vạn giới. Ngọc Độc Tú nhìn thỏ thần, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Năm đó chính mình cho xà thần loại sen, là bởi vì mình ám toán xà thần, ở đó hứa tiên trong cơ thể gieo hoa sen đen, sau đó xà thần tôi không kịp đề phòng, tự cho là đắc kế, căn bản cũng không có nhiều hơn phòng bị, liền đem cái kia hoa sen đen ướt, mới bị Ngọc Độc Tú may mắn tay. Lúc này thỏ thần hoàn hảo không chút tổn hại, muốn mạnh mẽ hơn loại sen, căn bản cũng không quá hiện thực. Thứ hai, chính là ta đưa ngươi mạnh mẽ chấn áp, ta cùng với thai âm quan hệ giữa không y tờ, chính là chân chính phu thê. Ngươi cùng thái âm quan hệ cũng thâm hậu, ta không đành lòng đối với ngươi mạnh mẽ sử dụng bạo lực, ngươi mình lựa chọn đi. Được được được, không trách tỏa yêu tháp không ai địch nổi, nguyên lai này tỏa yêu tháp bên trong ẩn chứa vô cùng thế giới, càng có xà thần như thế một vị vô thượng cường giả trấn thủ, có cái kia ba y cái thằng nhóc rách dưới vì là trợ lực, chẳng trách yêu tộc gặp hạn thảm như vậy, quả thật là không có chút nào oan uổng. Ma thần tộc cùng yêu tộc cân đoán giữa tất cả đều là ngươi chọn lựa đứng lên, tử thương nhiều như vậy, ngươi liền một chút ấy náy cũng không có sao. Thỏ thần mắt to trừng mắt ngọc. Độc tú, lửa giận bốc lên. Nhìn thỏ thần, ngọc độc tú bàn tay duỗi một cái, thiên ma giới bên trong vô số thiên ma bay ra, đan dệt biến hóa làm một cái hắc hề hề, tựa hồ có thể thu nạp trong thiên địa hết thể màu sắc xiềng xích. Thỏ thần ta bây giờ tuy rằng không làm gì được yêu thần, nhưng đưa ngươi khóa ở bên trong thế giới này, đặt ở trấn yêu bia dưới là không có vấn đề. Ta lấy yêu tộc một nửa, tứ hải long tộc toàn bộ chúng sinh sức mạnh chấn áp ngươi, phai mở ngươi chân thân, không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ngọc độc tú bàn tay run lên, xiềng xích trong nháy mắt ào ào ào khóa ở tỏa yêu bia trên, từ hư không buông xuống, bị ngọc độc tú cầm trong tay. Ngọc độc tú một đôi mắt nhìn thỏ thần thiên ma phệ thần thống khổ, ngươi nên đi hỏi một chút xà thần. Chủ thượng chớ vội động thủ, ta mong muốn thuyết phục thỏ thần xà thần lên trước một bước, quay về ngọc độc tú thi lễ một cái. Ngọc độc tú gật gật đầu. Xà thần đi tới thỏ thần trước người, đã thấy thỏ thần phi một tiếng, cẩu tặc phản đảng. Ai khổ như thế chứ, một khi bị trấn áp, vĩnh cửu không thấy ai nhờ mặt trời y, còn muốn thiên ma phệ hồn, tuy rằng vô thượng cường giả bất tử bất diệt, nhưng như vậy sống sót, cùng chết rồi có khác biệt gì? Xà thần nhìn thỏ thần, huống chi, ngươi cùng thái âm tiên tử quan hệ không ý tờ, hồng quân đối với thái âm tiên tử sùng ái vô cùng, cùng thái âm tiên tử chính là vợ chồng son, bây giờ thái âm tiên tử sắp chuyển thế trở về, ngươi như là khẩn cầu tiên tử. Nói vậy Hồng Quân hay là muốn cho tiên tử mặt mũi. Nay thỏ thần nghe vậy do dự, xà thần đưa lưng về phía ngọc độc tú, khẩu hình biến động, nhưng không lên tiếng, ta có bí pháp, có thể tránh ra hoa sen đen, chạy trốn tỏa yêu tháp. Chính ngươi cực kỳ cân nhắc một phen đi. Xà thần mắt nhìn xuống thỏ thần nhìn xà thần khẩu ngữ, tự thuật nào đó một cái huyền diệu khẩu quyết, tim đập thình thịch. Lúc này xà thần ánh mắt phức tạp, tựa hồ đang không ngừng dãy rủa, cái kia thỏ thần cũng không biết nội tình, chỉ cho là xà thần ở không ngừng cho mình làm ám chỉ. Được, ta liền dùng cái kia hoa sen đen, ngươi ra tay đi. Thỏ thần đầu xoay ngang, nhắm lại tinh xảo con mắt, lộ ra mặc người muốn làm gì thì làm vẻ mặt. Ngọc độc tú nở nụ cười, trong tay hoa sen đen bay ra, trong nháy mắt rơi vào thỏ thần trên trán, cái kia hoa sen đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã. Không được Hồng Quân, ngươi đê tiện! Xà thần lúc này một cái nghịch huyết phun ra, đống nhiên lên tiếng, chỉ thấy cái kia hoa sen đen sắp nhập vào một nửa, im bặt đi. Thỏ thần một đôi mắt hoảng sợ nhìn Ngọc Độc Tú, lúc này rốt cục đã nhận ra không ổn. Mất hứng phá hỏng đại sự của ta. Ngọc Độc Tú một quyền đem xà thần đánh bay. Xà thần miệng phun máu tươi, trước là Hồng Quân đã không chế ta kim thân, cùng ta cướp giật quyền không chế, truyền dạy cho ngươi pháp quyết chính là Hồng Quân, cái kia pháp quyết chính là gia tốc nung nấu hoa sen đen pháp quyết, căn bản cũng không phải là tránh ra hoa sen đen pháp quyết. Âm xà thần lần thứ hai bị Ngọc Độc Tú một cước đá bay, nhìn hồ lô hoa một chút, cho ta đem xà thần miệng ngăn chặn. Thỏ thần lúc này mắt mang ngạc nhiên, sắc mặt kinh hoàng, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, kém một bước, liền có thể đại công cáo thành. Đáng tiếc ta tu vi quá thấp. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.